Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Diễn tả được những gì tôi cảm thấy lúc đó. Tôi chỉ nhớ rằng tim tôi như ngưng đập, cổ tôi khô cứng và bị thúc đẩy bởi sự kinh hoàng. Tôi ngồi bật dậy, co rúm ở đầu giường. Có lẽ hành động bất chợt đó khiến cho tim tôi đập lại và mồ hôi của tôi vã ra như tắm. Tôi không phải là một người tin tưởng ở bất kỳ tôn giáo nào, và tôi không bao giờ tin là có ma. Nhưng tôi nhớ rõ trong cái giây phút đó, định kiến của tôi hầu như thay đổi hoàn toàn đi. Vì ở phía chân giường, một hình người quấn những mảnh vải liệm tả tơi trắng xóa từ đầu đến chân đang đứng đó nhìn chọc chọc vào mặt tôi. Cái đầu chỉ còn cái sọ với hai lỗ mắt đen ngòm sâu hắm đang nhìn thẳng vào mặt tôi. Ngoại trừ hai bàn tay xương xẩu đang chờn vợn thì có vẻ như đang muốn chụp lấy tôi. Cái sọ người và toàn thân hồn ma hoàn toàn bất động. Tôi kinh hãi trụng trời, mồm á khẩu, hai mắt lạc thần. Hồn ma vẫn đứng đó im lìm nhìn tôi, rồi từ từ biến mất dạng ở nơi góc phòng u tối. Tôi hét lên kinh hãi, cho ngồi bật dậy. Quá ra chỉ là một giấc mơ. Cơn ác mộng làm cho tôi đổ mồ hôi đầm đìa mấy lớp áo. Tôi khiêu sáng ngọn đèn dầu rồi nhìn quay quắt khắp căn phòng, nhưng tuyệt nhiên chẳng có thứ gì kỳ lạ cả. Tôi định thần cầm ngọn đèn dầu, tiến lại gần chỗ cái gương rồi dừng lại quan sát. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra bên cạnh của nó có một chiếc tủ bằng gỗ xây âm vào tường và cao, không khóa, không ngăn và trống rỗng. Dưới đáy tủ, qua ánh đèn bập bùng, tôi nhìn thấy một cái lắc tay nhỏ lấp lánh. Cái lắc tay này nằm yên, và những tiếng len keng trong giấc mơ không còn nữa. Nhưng rõ ràng trước đó nó đã kêu lên. Tôi mở tủ lượm cái chuông nhỏ lên, cầm trong tay lắc nhẹ. Chiếc lắc tay trong không gian im ắng phát ra những tiếng len keng càng thêm chói tai. Định thần nhìn kỹ, tôi bất giác giật mình rồi tự hỏi, quái lạ, sao lắc tay của Dương Huỳnh lại nằm ở đây? Đây chẳng phải là món đồ mà nó luôn đeo bên tay trái, rồi coi như bảo bối hay sao? Tôi vội xỏ đôi giày còn ẩm hơi nước, rồi từ từ tiến ra hành lang, nhắm hướng phòng khách mà bước xuống. Khi mắt đã quen dần với bóng tối phủ kín căn biệt thự, tôi cầm theo ngọn đèn dầu dò dẫm bước ra, cố nhớ lại những hành lang nhỏ mà người đàn bà to béo đưa tôi đi qua trên đường tới phòng ngủ. Tôi đi quanh quất một hồi trong căn nhà và thấy mình trở lại trước căn phòng mới ngủ với chiếc gương ố vàng nằm im lìm ở vị trí cũ. Chẳng hiểu suy nghĩ như thế nào, tôi lại chép miệng. Thôi kệ, chắc tụi nó cũng sắp về rồi, mình nằm đợi thêm lát nữa cũng được. Mệt mỏi vì giấc ngủ chưa đủ, kèm theo cái thời tiết lạnh lẽo, tôi khép chặt cửa phòng rồi đặt chiếc đèn lên bàn, chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Một tiếng, hai tiếng trôi qua, tôi không hề nhớ mình đã thiếp đi bao lâu, cho đến khi những âm thanh len keng lại dội vào đầu, làm cho tôi giật mình, chau mày, chú ý lắng nghe. Chiếc lắc tay vẫn nằm im lìm ở vị trí cũ. Định thần lại thì tiếng động đó đã biến mất đi hẳn. Tôi nhìn quay quắt hồi lâu rồi tự nghĩ thầm, chắc là mình tưởng tượng ra, chứ làm gì có ai trong căn phòng này. Chưa kịp giải đáp hết thắc mắc thì có thứ gì đó rơi trên trán của tôi, ba lần đều đặn. Tôi giật mình lấy tay lau thứ chất lỏng mà tôi nghĩ là nước mưa rớt xuống, rồi đưa ra dưới ngọn đèn dầu. Một cảm giác trùng mình làm cho tôi bật dậy ngay, lao nhanh lấy bàn tay của mình. Vì tứ chất lỏng đó có màu như ba. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net